khuôn mặt yên tĩnh sâu sắc, trong mắt bao phủ sương mù, không mang theo bất kỳ gì tâm tình gì làm cho nàng lúng túng tựa như một vị thần tiên hạ phàm du lịch. Nhìn giống như vui cười với dân chúng, thật ra trong lòng đang ở bên ngoài phàm trần. Cách chương.